Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Vũ Nương. Tay bắt tay dạy hắn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng sẽ cơ bản thao tác, Chu Tĩnh Như sát đem hãn, quá khó khăn, sớm biết rằng liền đem điện thoại di động Minh Thư lưu lại, khiến chính hắn xem trọng, vốn có một hồi thật tốt ước hội. Đến cuối cùng diễn biến thành điện thoại di động sử dụng giờ học. Chu Tĩnh Như cũng là say. Sau khi trời tối, có lãnh, Chu Tĩnh Như phải đi về. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi tới phía ngoài cửa trường. Chu Tĩnh Như Lamborghini đã chạy tới. Đứng ở ven đường, nữ nhân tài xế xuyên thấu qua cửa sổ xe xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Vô cùng buồn bực. Tĩnh Như tỷ làm sao luôn đại buổi tối cùng cái này đất bỏ đi ra hỏa cùng một chỗ. Người này rốt cuộc là đang làm gì? Nhìn theo ô tô lái đi. Diệp Thiếu Dương phản hồi ký túc xá. Vừa xong túc xá lầu dưới. Đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy tạp âm. Bản năng quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe gắn máy mở ra xa quang đèn. Từ đằng xa chạy nhanh đến. Trong trường học có thể cưỡi xe gắn máy. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, xe máy đã chạy đến gần bên. Kỵ xa chính là một cái trải gà trống đầu một dạng, khóe miệng loan thành một cái đường vòng cung. Xông bản thân cười lạnh. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu được, người nọ là xông mình tới. Xe máy vỗ hai tiếng kèn đồng, như là nhắc nhở bản thân mau tránh ra. Cũng tốc độ không giảm, vẫn lái tới. Diệp Thiếu Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn ngang đối phương, vẫn không nhúc nhích. Két một tiếng, xe máy đình ở trước mặt hắn. Gà trống thủ lĩnh có căm tức, vốn có muốn cho cái này cái lũ nhà quê một hạ mã uy, buộc hắn nhường đường, không nghĩ tới như thế có gan, căn bản không tránh. Mặc dù mình luôn luôn hoành hành ngang ngược, thế nhưng còn chưa tới có thể ở trong sân trường tùy tiện va chạm tình trạng. Gà trống thủ lĩnh vỗ hai cái kèn đồng. Vừa rồi cùng Chu Tĩnh Như ở nhà ăn cơm. Là ngươi, nguyên lai là Chu Tĩnh Như tới. Diệp Thiếu Dương tâm lý nắm chắc. Gà trống thủ lĩnh một tay sờ lên cằm, lại vỗ hai tiếng kèn đồng. Một đám người từ phía sau đã chạy tới. Đều là trên dưới 20 tuổi. Học sinh trang phục, xem ra đều là của hắn đệ. Ở sau xe gắn máy mặt đứng thành một hàng. Gà trống thủ lĩnh giơ ngón tay cái lên, ngón tay chỉ mình, rất khí phách mà nói. Nghe ngươi là mới tới, nhận thức ta sao? Gà trống thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Thất kính, phía trên đầu truyền đến tiếng cười. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên. Hai ba lầu bốn đều có người nằm úp sấp ở hành lang trên lan can nhìn xuống. Đoán chừng là bị xe gắn máy thanh âm kinh động. Gà trống thủ lĩnh biến sắc. Nói, vốn có ngày hôm nay ta hẹn Tĩnh Như đi ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Nàng nói cho ta biết có trọng yếu ước hội. Đẩy, kết quả cư nhiên với ngươi một dạng ăn chung nhà ăn. Ngoạn tào. Ngươi để cho ta mặt mũi hướng cái nào thả? Diệp Thiếu Dương, hắc hắc, cười. Móc ra cái kia cái đồ cổ điện thoại di động. Nói, nếu không, ta giúp ngươi hẹn lại nàng một cái. Phía trên truyền đến một tràng cười. Gà trống thủ lĩnh ngẩng đầu quát. Cười cái gì cười? Trên lầu người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Cũng không ai sợ hắn. Ngược lại đều ở trên lầu. Đại Hắc Thiên nhìn không thấy khuôn mặt, gà trống thủ lĩnh vươn một tay, nổi Diệp Thiếu Dương, nhìn ngươi chết trang phục, ngươi là nông dân công phu đều là cất nhắc ngươi, ngươi từ đâu cái núi góc bể ra, lần này hống người cười đổi thành bên cạnh hắn này để. Gà trống thủ lĩnh tìm về tự tin, ngón tay tiếp tục Diệp Thiếu Dương, uy hiếp nói, ta có thể nói cho ngươi biết, một dạng. Tĩnh Như là ta Trần Kiến Sóng coi trọng nữ nhân. Ngươi một dạng không nên theo đuổi nàng. Nhanh lên bồi bàn đi. Cồn trở về lão gia làm ruộng đi. Nếu không, lão tử nửa phút diệt ngươi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến. Hắn không thích bị người dùng tay chỉ. Nữ nhân có thể, nam nhân tuyệt đối không được. Trong lúc bất chợt, hắn nhận thấy được cái gì? Trong miệng mặc niệm câu quỷ nguyền rùa. Nhúng tay kéo một cái. Trống rỗng nắm một người tóc. Đem hắn kéo đến trước người đến. Đây là một cái quỷ. Ngoại trừ hắn, người khác cũng không nhìn thấy. Đó là một nữ quỷ. Nhìn ba mươi mấy tuổi. Thân mặc màu đen váy liền áo. Lam sắc tất chân. Vóc người vô cùng đầy áp. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Chỉ là trang hóa quá nặng. Hầu như nhìn không ra vốn là tướng mạo. Quỷ đương nhiên là không thể hóa trang. Nàng chỉ là biến thành sinh tiền thích nhất xu thế mà thôi. Nàng bị Diệp Thiếu Dương nắm tóc. Khom người. Gương mặt điềm đạm đáng yêu. Sao sao sư tha mạng. Ta chỉ là chứng kiến có náo nhiệt. Tới xem một chút. Diệp Thiếu Dương không để ý tới. Hỏi nàng. Chết vài ngày. Bảy ngày. Hôm nay là hồi hồn đêm. Thế nhưng ta không có người thân. Sở dĩ chung quanh du đãng. Đi dạo xong phải đi âm ti. Nữ quỷ nhãn thần có chút cô đơn. Sinh tiền là đang làm gì? Vũ nữ. Ta sau khi ly dị không có thu nhập khởi nguồn. Phải đi khi vũ nữ. Nữ quỷ hào phóng đạo. Ngược lại người chết. Cũng không có cái gì có thể che giấu. Trước Diêm Vương Điện tự có một bản công chướng. Ta thích khiêu vũ. Thích xuất ca. Hì hì. Sao sao sư ngươi thật đẹp trai nha. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt. Làm ra chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Nhưng trong lòng thì rất có lợi. Giúp ta một chuyện. Ta nhớ ngươi một khoản công lao. Viết ở ẩn tình trên bùa. Như thế nào đây? Nữ quỷ sắc mặt vui vẻ. Đương nhiên có thể. Đối diện bao quát gà trống thủ lĩnh Trần Kiến Sóng ở bên trong. Nhìn Diệp Thiếu Dương một tay duỗi ở giữa không trung. Hướng về phía không khí nói. Từng cái cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Tình huống gì đây là? Bệnh tâm thần phạm. Huy, lũ nhà quê, không nên giả bộ, ta với ngươi nói đây. Trần Kiến Sóng ngay cả vỗ mấy tiếng kèn. Diệp Thiếu Dương đối với nữ quỷ nói. Ngươi phụ ở đó một gà trống trên đầu người. Từ hai bên trái phải tìm một suất ca. Chỉ để ý khiêu vũ. Nhảy càng tốt xem càng tốt. Như thế nào đây? Cái này tốt, ta cũng muốn nhảy cho rất nhiều người thấy thế nào. Nữ quỷ vui vẻ đồng ý. Thế nhưng ta linh lực quá cạn. Tử dương khí quá vượng a. Dễ làm. Diệp Thiếu Dương hướng về phía nữ quỷ niệm một lần định hồn. Nguyên rùa. Nói. Đi thôi. Nữ quỷ phiêu nhiên nhi khởi. Bám vào Trần Kiến Sóng trên người. Trần Kiến Sóng nguyên bản ở mắng to Diệp Thiếu Dương. Trong lúc bất chợt run run. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười, đi xuống mô tơ, nhìn quanh chư vị đệ, lẩm bẩm, người xuất đây, cuối cùng chọn một người trong thịt tươi, uốn éo cái mông đi tới, một tay dựng ở trên vai hắn, thản nhiên nói, đến, theo ta khiêu vũ, thịt tươi run run một cái, Trần ca ngươi cái gì, khiêu vũ, Trần Kiến Sóng giơ lên hắn một tay. Dựng tại chính mình trên lưng. Cầm lấy hắn tay kia. Nói. Nhanh. Theo ta khiêu vũ. Nếu không. Ngươi chết định. Hết ôm thịt tươi tại chỗ thoáng qua đứng lên. Nhảy lên chậm ba. Thịt tươi nơi nào sẽ nhảy loại này múa. Thế nhưng lão đại có lệnh. Cũng chỉ đành theo thoáng qua đứng lên. Biểu tình trên mặt rất quái lạ. Không ra là khóc là cười. Tâm lý cực độ buồn bực suy nghĩ. Cái này đờ cây em là rút ra cái gì điên a? Làm sao đột nhiên khiêu vũ? Đột nhiên này phát sinh một màn sợ ngây người mọi người. Bao quát trên lầu khán giả. Cả kinh kém từ trên lầu ngã xuống. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn dưới lầu kỳ lạ một màn. Tràng diện lặng ngắt như tờ. Trần ca, hay không có? Thịt tươi khiếp khiếp hỏi, nhanh muốn khóc lên, hắn thực sự không rõ tại sao sẽ như vậy. Lão đại coi trọng bản thân, bất kể như thế nào, từ nay về sau, bản thân không mặt mũi ở trường học ngây người. Nữ quỷ đang nhảy ở cao hứng, đâu để ý đến hắn, liền giống như trước ở phòng khiêu vũ giống nhau. Nhảy đến thâm tình chỗ, ôm thịt tươi vai, vùi đầu ở cổ hắn trong. Hoa âu, các chưa từng gặp qua bực này làm người ta trào máu tràng diện. Theo một tiếng thét chói tai, tràng diện toàn bộ sôi trào. Không ít người từ phòng ngủ xuất ra bồn rửa mặt, dùng sức gõ lên, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay liên tiếp. Có người không chịu cô đơn mở điện thoại di động lên, lục soát chậm 3 vũ khúc, thanh âm mở tối đa, phát hình ra, Trần Kiến sóng ôm thịt tươi, theo âm nhạc tiết tấu, phiên phiên khởi vũ, cảm tạ chống đỡ, đối với sách có bất kỳ quan điểm cùng ý kiến, hoan nghênh nhắn lại, hoan nghênh gia nhập vào nhóm độc giả, thảo luận kịch tình lĩnh cặp lồng đựng cơm. 32. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,